Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu muốn sửa lại án xử sai, phải xem ý tứ của Hoàng thượng. Nhưng ngươi phải biết, đối với chủ tử Hoàng thượng hận không thể nhanh chóng diệt trừ, dù cho không có tai họa lần này, cũng sẽ thêu dệt rất nhiều tội danh. Từ khi ba người độc phát đến khi chủ tử bị bắt và phán tử tội, giữa lúc đó chỉ cách một ngày. Thời gian một ngày có thể điều tra ra chân tướng gì? Có thể thấy Hoàng thượng đã quyết tâm. Thái hậu đâu? Thất vương gia bị chết kỳ quái, chẳng lẽ bà ấy không quản sao? Hữu Xu nâng mi. Thái hậu đã bị bệnh, không cách nào xử lý công việc. Thành quý phi tương đối yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết tìm thái hậu, hoặc là liền khóc nỉ non không ngừng, cũng là người không đáng tin cậy. A Nhị lắc đầu thở dài. Kế sách này của thái tử vô cùng ác độc, có thể nói đem tất cả địch nhân một lưới bắt hết, trong đó thậm chí bao gồm cả hoàng thượng. Trải qua việc này, tuổi thọ của hoàng thượng giảm đi, không chừng không được mấy năm liền đi, thái tử liền có thể thuận lý thành chương mà đăng cơ. Nhưng mà hoàng thượng bị Tiêu quý phi mê hoặc đến đầu óc mê muội, chỗ nào sẽ hoài nghi tới trên người mẫu tử bọn họ. Huống chi thái tử còn dùng khổ nhục kế, ngay cả chính mình cũng hạ độc. Hiện giờ hắn hôn mê bất tỉnh, cũng không biết là thật hay là giả. Nghĩ tới đó, A Đại A Nhị hận không thể lập tức tiến cung chọc thái tử mấy kiếm, xem hắn còn mê man hay không mê man. Trong lòng Hữu Xu sớm có chủ ý, cảm giác tâm tư củng cố, liền phân phó thủy quỷ, người tiến cung giúp ta tìm một người, không, là một con quỷ, nói với nàng rằng nhân tình nợ ta nên trả rồi. Sao lại còn có quỷ? A Đại, A Nhị vốn một thân đầy nước, lúc này càng cảm thấy lạnh. Thủy quỷ nghe vậy lắc đầu liên tục, khởi bẩm đại nhân, không phải tiểu nhân không muốn giúp ngài, chỉ là trong ngoài hoàng cung bị long khí bao phủ. Năm đó khi xây dựng còn lập pháp trận trừ tà, mấy cô hồn giả quỷ như chúng ta, trăm triệu lần không được tới gần, nếu không liền hồn phi phách tán. Nhưng mà quỷ trong cung lại có thể tự do ra vào, nếu như ngài muốn tìm nàng, vẫn phải tự mình đi một chuyến. Còn nữa, những quỷ quái hồn phách trong cung ít nhiều dính long khí, tiểu nhân cũng không dám trêu chọc. Hữu Xu hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy giữa nhóm quỷ quái các ngươi có phương pháp thiên lý truyền âm không? Hoặc là siêu hồn thuật? Thủy quỷ lần nữa lắc đầu, có thiên lý truyền âm thuật, nhưng mà tiểu nhân đạo hành không đủ, thi triển không được. Về phần siêu hồn thuật, tiểu nhân chỉ nghe nói qua, lại không hiểu pháp môn. Đều không được, xem ra chỉ có thể vào cung. Việc này không nên chậm trễ, lúc này Hữu Xu quyết định, như thế, ngươi liền thi triển vài cái thủ thuật che mắt giúp chúng ta lẫn vào trong cung. Lúc này thủy quỷ mới liên tục đáp ứng. A Đại, A Nhị thấy một mình Hữu Xu ở đằng kia lầm bầm lầu bầu, cũng không thấy kỳ quái, chờ bọn họ thương nghị xong liền ra cửa tìm ba bộ trang phục thái giám, ăn mặc thỏa đáng đi đến cửa cung. Mắt thấy sắp tới lúc khóa cửa, thái giám cung nữ ra ngoài làm việc đều đi lại vội vàng, tới trước cửa lấy lệnh bài ra đưa cho thị vệ, kiểm tra thực hư không sai lầm mới có thể thông hành. A Đại không thể lấy được lệnh bài, lòng đang bối rối, chỉ thấy Hữu Xu nghênh ngang mà đi qua, đem một đồng tiền để vào lòng bàn tay thị vệ. Thì vệ kia làm như thật mà tiếp nhận đồng tiền nhìn hồi lâu, cuối cùng xua tay thúc giục, vào đi, đừng nhiều lần về ngay sát giờ. À, nô tỳ nhớ kỹ, Hữu Xu nhỏ giọng đáp ứng, lắc lắc eo nhỏ đi thẳng về phía trước. À, còn có thể như vậy à? Mấy ngày này A Đại, A Nhị đi theo thiếu niên thật sự có thêm rất nhiều kiến thức, lá gan cũng càng thêm lớn, học theo mà lấy ra đồng tiền đưa cho thị vệ, sau đó được thả đi vào. Ba người đi tới lãnh cung. Quẹo vào trong một cung điện mái hiên rách nát, cỏ dại mọc thành bụi đứng lại. Người ngươi muốn tìm đâu? À không, quỷ đâu? A Đại thấp giọng hỏi. Chờ, Hữu Xu lấy ra một thanh chủy thủ, nhẹ nhàng cắt đứt lòng bàn tay. Máu tươi lập tức trào ra, tích táp rơi trên tảng đá nứt nẻ dưới sàn nhà, cũng tản mát ra mùi tanh nồng đậm. Trong chớp mắt, cung điện vốn còn ánh tịch dương chiếu nghiêng liền trở nên tối tăm không chịu nổi. Một luồng âm phong gào thét từ lỗ rách trên cửa sổ quét vào, xoay quanh trên đỉnh đầu Hữu Xu. Cảm giác được một bàn tay đặt ở trên vai mình, Hữu Xu quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Lan Phi đang đứng ở nơi đó. Lòng bàn tay nàng nhanh chóng dấy lên ngọn lửa tử sắc, chỉ một khoảnh khắc liền từ cổ tay lan tràn tới cánh tay, nếu không nhanh chóng dập tắt, sợ rằng sẽ đem nàng đốt thành tro tàn. Nàng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, vội vàng ấn tay lên máu tươi vừa rồi Hữu Xu cắt rơi xuống. A Đại, A Nhị thấy cung điện bỗng nhiên biến thành tối đen, trong lòng bắt đầu cảnh giác, lại thấy máu tươi của Hữu Xu phát ra tiếng vang, tí tách, vả lại không ngừng nổi bọt, càng cảm thấy hoảng sợ. Quỷ trong cung, quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều so với cô hồn giả quỷ bên ngoài, vẫn là ít trêu chọc mới tốt. Hai người đang chuẩn bị mang hữu su rời đi, máu tươi đã hoàn toàn khô cạn trên đất cũng biến thành bột phấn màu đen, trên bột phấn xuất hiện một cánh tay trắng bệch, lại từ cánh tay huyễn hóa ra bả vai, đầu, thân thể, chỉ mấy giây, một mỹ nhân mặc cung trang từ hư không xuất hiện, đang nhìn chằm chằm bọn họ. Giữa ban ngày có thể hiện hình, đạo hạnh của Lan Phi lại cao thâm hơn rất nhiều so với lần trước. Nhưng mà nàng lại chậm chạp không báo thù, xem ra vẫn muốn đem huyết nhục của mình thu vào tay, cho nên vẫn luôn chờ đợi cơ hội thích hợp. Sủng Phi có thể đi đến địa vị cao, có ai không phải là hạng người giả tâm bừng bừng, Lan Phi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hữu Xu hiểu rõ đối phương đang mưu tính cái gì, nhưng không hề gì, chỉ cần có thể cứu chủ tử ra, trả bất cứ cái giá nào cậu cũng cam lòng. Huống chi cậu cũng không phải là không làm gì được Lan Phi, chỉ là có chút gian nguy thôi. Đã lâu không gặp, Hữu Xu xé rách vạt áo quấn quanh lòng bàn tay, miễn cho máu tươi rơi trên mặt đất, không duyên cớ tiện nghi cho Lan Phi. Lan Phi đỡ cánh tay đã đốt thành than, cắn răng nói, đã lâu không gặp. A Đại, A Nhị đã nhận ra người tới, trên mặt lộ ra thần sắc. Bọn họ có chết cũng sẽ không quên, chính là nữ nhân này làm hại chủ tử hết đường giải bày từ đó vạn kiếp bất phục. Lúc trước chúng ta đã nói rồi, ta giúp ngươi báo thù, ngươi giúp chủ tử sửa lại án xử sai, nhưng dường như ngươi cũng không giữ chữ tín. Giúp chủ tử ngươi sửa lại án xử sai tương đương với việc trợ giúp hắn đăng cơ. Một giọt máu tươi của ngươi đổi lấy giang sơn xã tắc Đại Minh Hoàng Triều, có phải quá quý giá không? Tam hoàng tử nguy tại sớm chiều, Lan Phi tự nhiên có lợi thế co kè mặt cả. Ngươi muốn như thế nào? Giọng điệu Hữu Xu lạnh nhạt. A Đại, A Nhị càng thêm kinh dị, trăm triệu lần không nghĩ tới Hữu Xu lại âm thầm làm rất nhiều việc cho chủ tử. Tình nghĩa của cậu đối với chủ tử thật sự chỉ có bốn chữ có thể hình dung, khăng khăng một mực. Cho bổn cung một nửa số máu, bổn cung chẳng những thay Kinh Châu Vương sửa lại án xử sai, còn giúp hắn đi lên long vị. Lan Phi liếm môi, âm trắc nói, bổn cung cho ngươi thời gian ba ngày suy xét, ngươi cần phải nhanh chút, nghe nói ba ngày sau Kinh Châu Vương sẽ bị ban chết. Không cần suy xét, cái này cho ngươi, một khắc đồng hồ Hữu Xu cũng chờ không nổi. Cậu biết kỳ thực Lan Phi muốn mạng của mình, nhưng mà trước mắt long khí trên người mình đang nồng, nàng không cách nào tới gần, lúc này mới muốn lấy đi một nửa số máu, đợi mình rơi vào suy yếu cực độ, long khí cũng theo đó mà xói mòn, liền động thủ lần nữa. Nhưng mà nàng tuyệt đối không thể ngờ được, Hữu Xu lại có được dị năng tinh thần lực. Mặc dù dị năng này có chút yếu, lại có thể giúp cậu khống chế thân thể mình 100%. Long khí, xét đến cùng cũng là một loại năng lượng, sau khi trở đi trở lại hút rất nhiều lần, cậu đã dần dần tìm được phương pháp, có thể hạn chế nó xói mòn đến mức tối đa. Lúc đi lại, lúc mệt mỏi, sau khi bị thương, long khí hao tổn vượt xa trạng thái ngủ say, nhưng Hữu Xu lại có thể đem tinh thần lực của mình bám vào trên long khí, dẫn đường cho nó chảy vào đan điền. Vì vậy, tuy rằng long khí vẫn sẽ tiêu tán, tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Lan Phi cho rằng lấy đi một nửa máu của thiếu niên thì có thể đắc thủ, không khỏi nghĩ thật đẹp. Bởi vì trong lòng có chỗ dựa, Hữu Xu cũng không do dự, cởi bỏ mảnh vải trước đó đã buộc chặt, lại cắt xuống một vết thương sâu đến thấy cả xương trong lòng bàn tay. A Đại, A Nhị muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Một nửa máu, tương đương với lấy mạng thiếu niên, nếu sớm biết cái giá quá lớn như thế, bọn họ tình nguyện đi cướp thiên lao. Biểu tình của Hữu Xu vẫn lạnh nhạt như trước, chậm rãi nói, ta muốn các ngươi thề, tuyệt đối sẽ không báo việc này với chủ tử. Cậu không ham thanh niên cảm kích, càng không hy vọng hắn dùng ánh mắt sợ hãi và đề phòng nhìn mình. Việc quỷ thần ai dám hồ ngôn loạn ngữ? A Đại, A Nhị không chút nghĩ ngợi liền giơ tay lên thề độc. Đôi mắt đỏ máu của Lan Phi theo dõi chặt chẽ máu tươi trên đất, hắc khí quanh quẩn quanh thân bắt đầu tản ra lượng lớn, gương mặt vốn tinh xảo xinh đẹp lại chậm rãi biến thành bộ dạng mặt mũi hung tợn đáng sợ. Nàng lúc thì động động bả vai, lúc thì xoay xoay cổ, làn da trắng bệch lúc thì lõm vào lúc thì nhô ra, như là có cái gì đó muốn chui ra. Hữu Xu vừa lấy máu vừa âm thầm quan sát Lan Phi, chỉ thấy một gương mặt nam nhân từ bên tai nàng đi ra, há miệng, trừng mắt, phát ra tiếng rít sắc bén. Trong cung điện rách nát nhất thời tầng tầng quỷ ảnh, ma âm từng trận, tựa như luyện ngục nhân gian. Trong tay A Đại, A Nhị nắm cương đao, răng lại phát ra tiếng va chạm rất nhỏ, có thể thấy đã kinh hãi đến mức tận cùng. Nhưng mà những làn sương đen đó vừa chạm vào Hữu Xu liền lập tức tản ra, như là theo bản năng tránh né đối phương. Lúc này A Đại, A Nhị mới ổn định tâm thần, không giấu vết mà dịch đến bên người thiếu niên. Lan Phi dường như thật thù địch gương mặt quỷ đó, muốn dùng lực đè hắn xuống, lại bị cắn rụng một ngón tay. May mà âm khí trong lãnh cung rất nặng, bất quá chỉ một khắc lại dài ra. A Đại, A Nhị tập trung nhìn vào, nhất thời mê mang. Thất Vương gia, mặt của Thất Vương gia sao lại mọc ở trên đầu Lan Phi? Hữu Xu lại không thấy kỳ quái. Quỷ vật nếu muốn trở nên cường đại, hoặc là cắn nuốt âm khí, dương khí, hoặc là cắn nuốt đồng loại. Thất hoàng tử này nhất định là bị Lan Phi nuốt, lại bởi vì trong người có chứa huyết mạch chân long thiên tử, không thể bị Lan Phi đồng hóa, ngược lại có ý đồ tranh đoạt chủ quyền. Trước mắt, hắn ngửi thấy máu tươi của thế ngoại chi nhân, tự nhiên bị dẫn ra. Khi hai con quỷ tranh phong với nhau, Hữu Xu đã nhanh chóng cuốn chặt miệng vết thương. Lan Phi cùng Thất Vương gia đồng thời mở miệng, giọng nam nữ âm trầm cổ quái lộn xộn cùng một chỗ, làm người ta sởn cả tóc gáy, sao không lấy nữa? Không đủ, còn xa mới đủ. Hữu Xu tự nhiên biết tính nguy hiểm của việc mất máu quá nữa, cũng biết làm thế nào đem loại nguy hiểm này giảm tới thấp nhất. Mà một vũng máu đỏ trên đất nhìn thì rất nhiều, kỳ thực chỉ không đến một phần tư tổng lượng máu trong người cậu, tuy rằng đầu óc có chút mê muội, nhưng còn có thể chống đỡ nổi. Cậu âm thầm vận dụng tinh thần lực ngăn chặn huyết khí trong cơ thể, khiến mình thoạt nhìn vô cùng tái nhợt suy yếu. Đừng có lòng tham không đấy. Các ngươi đạo hạnh sâu, nói vậy có pháp môn đặc biệt có thể nhận biết huyết khí. Hiện tại huyết khí của ta đã sắp cạn khô, còn lấy nữa chỉ có một đường chết. Cậu gian nan chà lau vết máu trên cổ tay, bước chân lão đảo tựa như muốn té xỉu. A Đại, A Nhị vội vàng đỡ lấy cậu, biểu tình lo âu. Lan Phi cùng Thất Vương gia quả thực có thể nhận biết mức độ huyết khí tràn đầy của một người phàm, nhưng vậy thì sao? Bọn họ muốn vốn dĩ không chỉ chút máu trên đất ấy, mà là thân thể đầy đủ của thiếu niên. Bọn họ không tranh đấu gay gắt nữa, đồng loạt sử dụng sương đen bao lấy thiếu niên. Lan Phi bén nhọn cười nói, thằng nhãi ranh, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu hả? Quỷ quái biết gạt người nhất, cho nên mới có thuyết quỷ thoại liên thiên. Hiện giờ ngươi vô cùng suy yếu, liền đem số huyết nhục còn lại cho chúng ta luôn đi. Hữu Xu đứng ở tại chỗ bất động, A Đại, A Nhị tiến lên một bước ngăn cản, lại bị cậu kéo trở về. Sương đen kia mới vừa bao lấy thân thể của cậu liền đùng một tiếng bốc cháy lên, đốm lửa tử sắc văng khắp nơi dẫn phát càng nhiều ngọn lửa, khiến Lan Phi cùng Thất Vương gia phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Máu cũng sắp chảy sạch rồi, long khí sao lại không tan một chút nào? Điều đó không có khả năng, hai quỷ bị ngọn lửa tử sắc vây quanh, vừa nghi hoặc vừa buồn bực, vốn có thể đem một nửa số máu hấp thụ sạch sẽ, sau đó tăng trưởng thực lực, hiện giờ lại chỉ có thể dùng để dập tắt lửa. Bọn họ lăn lộn trong vũng máu, không ngừng phát ra tiếng vang tí tách, một lát sau, phần lớn máu đều đã hóa thành bột phấn màu đen, lại không duyên cớ lãng phí. Bọn họ đau thịt không thôi, không đợi ngọn lửa hoàn toàn dập tắt liền quỳ rạp trên mặt đất, vươn đầu lưỡi dài vài thước ra càn quét. Quy tắc công kích của Hữu Xu là thừa dịp người ta bệnh mà lấy mạng người ta. Từ lúc Lan Phi đánh lén sau lưng, cậu liền nhìn thấu ý đồ của đối phương, cũng bày ra cái cục này. Trước tiên dùng máu tươi dụ nàng tới gần, lại bất ngờ không kịp đề phòng mà chế trụ nàng. Chỉ trách nàng lòng tham không đấy, được voi đòi tiên, không nghĩ hút máu trước, ngược lại đến cướp lấy tính mạng của mình. Giờ bọn họ rơi xuống hạ phong, Hữu Xu tự nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội lật mình. Một cước dẫm trên đầu lưỡi đỏ tươi, dùng sức nghiền nghiền. Ngọn lửa tử sắc hừng hực thiêu dốt trên đầu lưỡi, gặp máu tươi dưới đất liền chậm rãi dập tắt, mỗi khi nghiền áp một chút lại bắt đầu thiêu đốt, ngay sau đó lại dập tắt, đợi máu trên đất đều hóa thành bụi đen, ngọn lửa cũng theo gốc lưỡi kéo dài tới trên mặt Lan Phi cùng Thất Vương gia. Hai quỷ kêu ngao ngao, quay cuồng trên đất, đầu lưỡi đáng thương còn dẫm ở dưới chân thiếu niên, lăn cũng không lăn được bao xa, chỉ có thể lăn vòng quanh thiếu niên. Mãi đến lúc này, bọn họ mới vứt bỏ chút ý niệm may mắn đó, một tiếng tiếp một tiếng cầu xin tha thứ, còn ngôn từ chuẩn xác mà nói chắc chắn không nề hà trợ giúp Kinh Châu Vương sửa lại án sai đồng thời đăng cơ. Từ đầu đến cuối mặt Hữu Xu chưa từng thay đổi, đôi mắt trong trẻo thậm chí lộ ra sự hồn nhiên, giống như dẫm dưới chân bất quá chỉ là một loài bò sát, mà mình thì đang chơi một trò chơi. Nhưng mà cậu càng như thế, A Đại, A Nhị lại càng cảm thấy trái tim băng giá. Người thiên chân vô tà khi lãnh khốc lên, thường là tàn nhẫn nhất, lời này quả nhiên không sai.

Cơ Trường Dạ đã không thể nhẫn nại, hắn dùng đầu ngón tay qua loa trừ sáp vài cái liền thay bằng dương VT thật lớn của mình, từng chút một chìm vào. Hữu Su đau đến liên tục hút khí, vừa khóc vừa di chuyển về phía trước. Cậu không cần Long Tinh nữa, dù là bùa bảo mệnh cả đời cũng không muốn. Rất đau, cảm giác thân thể sắp bị chém thành hai nửa. Trong mật huyệt vừa co rút từng trận giáp công, vừa tầng tầng ma sát quấy đảo, khiến Cơ Trường Dạ suýt phun trào lần nữa. Hơi thở hắn thô gấp nắm chặt vòng eo thiếu niên, hung hăng kéo cậu về phía mình, khàn giọng mệnh lệnh, Hữu Su, thả lỏng, đừng cắn chặt quá. Hữu Su chỗ nào chịu nghe, càng dãy dụa lời hại, nhưng chẳng những không thoát khỏi vật cứng nóng như bàn ủi kia, ngược lại còn nuốt nó vào. Một tiếng phốc trầm vang lên, lông căng đã vào hết, máu đỏ tươi theo bộ phận giao hợp của hai người chậm rãi chảy ra. Hữu Su lại khóc, nức nở vô cùng thê thảm, nhưng dáng vẻ đáng thương này ngược lại khiến Cơ Trường Dạ càng thêm hưng phấn. Toàn thân hắn đều đang bốc hỏa, bắt lấy cầm Hữu Su, dùng đầu lưỡi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, hàm hồ an ủi, không khóc không khóc, chỉ đau lần này, rất nhanh liền tốt rồi. Thật vậy chăng, đau cũng đau rồi, máu cũng chảy rồi, Hữu Su cảm thấy trăm triệu lần không thể chịu thiệt, vội vàng hút hút đem Long Tân nuốt vào bụng, lại thả lỏng thân thể, thử tiếp nhận mưa rền gió dữ theo đó mà đến. Tầng tầng mị thịt buông lỏng, Cơ Trường Dạ bắt đầu chậm rãi trừ sát. Hắn dùng đầy đủ kiên nhẫn, một bên yêu thương hôn sạch nước mắt của thiếu niên, một bên tìm được phía trước của cậu, nắm chặt ngọc hành khéo léo tinh xảo cao thấp di chuyển. Vật mềm đi lại đứng thẳng lên lần nữa, từng đợt khoái cảm nhẹ nhẹ chồng chất dưới đáy lòng, Hữu Su dần dần vui thích, vặn vẹo vòng eo bắt đầu nghênh hợp với luật động của người phía sau. Da đầu Cơ Trường Dạ rung lên, một luồng điện lưu từ xương cục nhanh chóng nhảy lên. Hắn chưa bao giờ biết, cùng người khác hợp hai thành một, tuy hai mà một, lại là tư vị tiêu hồn thực cốt bậc này. Hắn không tự chủ được mà động tác nhanh hơn, từ ra nông vào nông biến thành đại khai đại hợp cả cây đều vào, xương hông va chạm trên mông thịt tuyết trắng của thiếu niên, phát ra tiếng bạch bạch thanh thúy. Hữu Su cũng hoàn toàn quên đau đớn, đắm chìm trong vui thích xa lạ mà lại cuồng bạo này. Khóe mắt cậu không ngừng chảy ra nước mắt, má lúm đồng tiền lại như ẩn như hiện. Nhìn qua có loại mỹ cảm kỳ dị. Cơ Trường Dạ cực kỳ yêu dáng vẻ cậu giờ phút này, từ đầu đến cuối luôn nắm lấy cầm cậu, đem khuôn mặt lê hoa đái vũ của cậu hướng về phía mình. Còn đau không? Hơi thở hắn nóng rực. Bên gáy Hữu Su bị nóng một chút, mật huyệt nhìn không được trục lại. Đáng chết, bất ngờ không kịp đề phòng, Cơ Trường Dạ cứ như vậy bị kẹp bắn. Hắn run rẩy phun trào, liên tục văng lên hơn 10 luồng nùng tinh mới ông lấy thiếu niên, đặt ở trên người mình. Vị trí giao hợp lại luyến tiếc lui ra. Hắn là lần đầu, mới vừa tiếc không lâu lại chậm rãi đứng thẳng, nhưng say rượu qua đi đầu không khỏi co rút đau đớn, chỉ phải nằm nghỉ ngơi trong chốc lát. Hữu Su cũng là lần đầu, vả lại chưa được thư giãn, là thời điểm khó chịu nhất, cảm giác mật huyệt lần thứ hai bị lấp đầy, vội vàng đưa lưng về phía chủ tử ngồi xuống, vô sự tự thông cao thấp lên xuống, hai tay còn tinh tế thưởng thức ngọc hành và túi túi của chính mình, yêu kiều không kìm lòng nổi. Bộ dạng cấp bách, dâm mỹ, rồi lại hồn nhiên nóng bỏng của cậu khiến Cơ Trường Dạ thần hồn điên đảo, chỉ phải nắm chặt vòng eo mảnh khảnh của cậu, theo lực động cao thấp của cậu mà nâng lên, tiện cho cậu đạt được khoái hoạt lớn nhất. Sau nửa canh giờ, vẫn là tư thế này, rốt cuộc hai người song song đạt tới cao trào, sau đó gắt gao ôm nhau đồng thời mê man. Hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy thiếu niên trong khuỷu tay, lại nhìn thấy táo đỏ rơi đầy dưới giường, Cơ Trường Dạ hơn nửa ngày không hoàn hồn được. Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, hắn mới lập tức che lỗ tai thiếu niên, thấp giọng nói, chờ một lát. Thật cẩn thận rút cánh tay ra, lại xốc chăn lên nhìn nhìn tình huống thân thể thiếu niên, trong lòng Cơ Trường Dạ gần sóng thật mạnh, khó có thể bình phục. Hắn muốn hung hăng đánh mình một quyền, lại sợ hãi kinh động thiếu niên đang ngủ say, trước hết chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân mặc quần áo tử tế, đi mở cửa cho A Đại. Xuyệt, Hữu Su còn đang ngủ. Đến thư phòng nói, hắn dựng thẳng ngón trỏ lên, ngăn cản A Đại đang muốn mở miệng nói. Cách thật xa, A Đại bẩm báo, chủ tử, vệ quốc công cùng vài vị lão vương gia đều muốn gặp ngài, ngài xem có cần mau chóng an bài hay không, đây là muốn làm chuẩn bị cho cuộc tranh vị cuối cùng, dù sao thì vẫn còn hai hoàng tử còn sống. Lục hoàng tử tuy rằng u mê vô năng giống như phụ hoàng hắn, nhưng thắng ở chỗ tính cách yếu đuối dễ khống chế, hiện đã bị Thái hậu nắm trong lòng bàn tay. Vì ích lợi của mẫu gia, để nắm giữ triều chính lâu dài, Thái hậu liên hợp rất nhiều đại thần, muốn đẩy hắn ta thượng vị. Cơ Trường Dạ tự nhiên cũng có bố trí, nhưng rút dây động rừng. Hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn về phương hướng tẩm cư, biểu tình vừa lưu luyến không buông lại tự trách đau khổ. Hắn có thể nào đem Hữu Xu trở thành luyến đồng mà đối đãi? Hắn có thể nào khiến cậu cả người đều là máu nằm ở dưới thân mình? Nếu như cậu tỉnh lại, sẽ đối đãi với mình như thế nào? Một tiểu nhân rượu say thất đức can rỡ. Cơ Trường Dạ lắc đầu, lại có chút không dám đối mặt. Hắn thở sâu, dặn dò, lập tức an bài bọn họ tới gặp bổn vương. Còn nữa, mời một thái y giúp Hữu Xu nhìn xem, miệng chặt chút. Sau khi xem xong đuổi Hữu Xu về trạch viện của cậu ấy đi, chuyện chưa bình ổn thì đừng để cậu ấy liên lụy vào. Mời thái y cái gì? Chẳng lẽ chủ tử biết chuyện Hữu Xu lấy máu sao? A Đại không dám hỏi nhiều, vội vàng lĩnh mệnh mà đi, cho đến khi trở lại trong phòng mới hiểu vì sao miệng phải chặt. Thương thế kia thoạt nhìn chính là do cái kia tạo thành. A Đại cùng thái y cảm thấy cực kỳ xấu hổ, Hữu Xu lại thoải mái để cho bọn họ nhìn. Trong mặt thế, nơi nơi đều là dân chúng tầng chót không kịp ăn cơm, mặc không nổi quần áo, lòng xấu hổ của mọi người đã sớm bị tai nạn mài mòn sạch sẽ. Cậu tự nhiên cũng như thế. Nếu thật sự bởi vì lộ một miếng thịt mà hô to gọi nhỏ, vậy chờ cho tang thi ăn đi. Lòng xấu hổ không có, cảm giác ấy nấy lại tăng lên, cậu bôi xong thuốc, mặc quần áo tử tế, lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua dường như, mình đã cứng rắn lấy đi long tinh của chủ tử rồi. Lúc này là long tinh thật, một chữ cũng không kém. Mặc dù là một chuyện tốt, nhưng chủ tử uống rượu, không phải là cam tâm tình nguyện. Nhớ tới cử chỉ không biết xấu hổ của mình, Hữu Xu không khỏi nhe răng. Nhưng má lúng đồng tiền của cậu luôn thích tác quái, chỉ cần môi hơi hơi cong lên liền lộ ra, nhìn qua không giống như rối rắm, ngược lại giống như ngọt ngào cùng đắc ý. A Đại càng nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, đứa nhỏ này quả thật là một nhân vật nguy hiểm, chẳng những mơ ước chủ tử, còn thay đổi hành động. Phải dựa theo phân phó của chủ tử nhanh chóng tiễn bước cậu đi. Nghĩ như vậy, A Đại nhanh chóng chuẩn bị tốt xe ngựa muốn đưa thiếu niên rời đi, mà Hữu Xu cũng sâu sắc chột dạ, vội vàng tỏ vẻ đồng ý, long tinh đến tay, bùa bảo mệnh xem như ổn thỏa, về sau không cần thời thời khắc khắc đều dán lấy chủ tử không tha nữa. Dọn vào nhà mới nghỉ ngơi vài ngày, chờ thân thể triệt để phục hồi như cũ, Hữu Xu mới đón Tống Thị Tránh ở Tuyền Châu trở về. Bởi vì trong tay có lệnh bài của Kinh Châu Vương, các nàng một đường thông suốt, được dùng lễ đối đãi. Hiện giờ chỉ còn lại hai hoàng tử, một là Tam Vương, hai là Lục Vương, vả lại mỗi người đều có 5 phần tỷ lệ đăng cơ, thủ vệ trong kinh tự nhiên là không dám đắc tội ai. Hạ nhân thì nghĩ như thế, còn huân quý trong triều lại âm thầm triển khai một ván cờ. Thái hậu vốn tưởng rằng Tam Vương gia căn cơ không sâu, nào ngờ 8 đại quốc công phủ lại có 7 phủ nguyện ủng lập hắn làm chủ, vài vị lão hoàng thúc cũng đều sôi nổi làm chỗ dựa cho hắn, thời gian mấy ngày liền lung lạc một số lớn triều thần. Thái hậu lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết chỉ bằng lực lượng của Tiếu Quốc công phủ không cách nào chống lại được, càng nghĩ, chỉ có thể đánh chủ ý lên 2 chữ chính thống. Cái gì gọi là chính thống? Tại hoàng gia, trưởng tử của Nguyên hậu không gọi là chính thống, thái tử cũng không coi là chính thống được, chỉ có khi hoàng đế băng hà, cái tên được nhắc tới rõ ràng trên chiếu thư kế vị mới gọi là chính thống chân chính. Mắt thấy hoàng đế càng ngày càng suy yếu, thái hậu nhanh chóng cầm một tờ chiếu thư trống đi tìm nhi tử. Tất cả những việc đuối lý đời này hoàng đế làm, đều có quan hệ với mẫu tử Nguyên hậu, tội nghiệp phải chịu cũng đã nhất nhất ứng nghiệm trên người bọn họ, thử nghĩ hắn làm sao có thể nguyện ý để Tam Vương gia đi lên ngôi vị hoàng đế. Nghe xong lời của thái hậu, hắn lệnh thái y cho mình một chén dược mạnh, đợi sau khi dược hiệu phát huy liền ngồi xuống, để bút viết. Mới vừa viết một hàng chữ, Cơ Trường Dạ liền dẫn một đám đại thần chậm rãi đi vào, trên mặt mang theo biểu tình không thể nắm bắt. Kiểu giường, nguyên văn là giá tử giường, là cái giường ở cổ đại, nhưng trong tình huống này cái giường dùng để khiêng người đi nên ta để là kiểu giường cho dễ hiểu. Là cái này đây. Nói thật, hoàng đế bị Nguyên hậu áp chế nhiều năm như vậy, nhìn thấy tam tử có dung mạo tương tự nàng, tránh không được sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi chột dạ. Hơn nữa tam tử càng lớn lên, phong tư càng bất phàm, quý khí toàn thân ngay cả hoàng đế là hắn ta cũng phải thua chỉ kém em. Thử hỏi, hắn ta làm thế nào không hận đến muốn chết? Mắt thấy một đám người đi tới cạnh giường, vẻ mặt khác thường, hoàng đế liền ngoài mạnh trong yếu mở miệng trước, sao ngươi không đi xử lý lễ tang của thái tử và quý phi, lại không trải qua thông bẩm mà chạy vào trong tẩm cung của trẫm? Ai dạy ngươi quy củ? Nhi thần từ nhỏ bị trục xuất khỏi cung,

cậu lập tức nhảy xuống xe, xắn tay áo buộc chặt vạt áo, dứt khoát nói, túi bị đặt trên thân cây nào. Ông lão không ngờ cậu đồng ý nhanh như vậy, đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó mới kéo cậu vào rừng cây ven đường, chỉ vào cây đại thụ sum suê nhất nói, ngay ở trên ngọn cây kia, tiểu hầu sinh, ngươi nhìn một chút. Hữu Su giơ tay che nắng nhìn lên trên, quả nhiên thấy một cái túi vải thô treo trên một nhánh cây cao nhất, một đám khỉ ngồi xổm giữa cành lá chơi đùa đùa giỡn, còn nhe răng trợn mắt với người dưới tàn cây, ném quả dại, giống như đang thị uy. Đám khỉ này quá vô pháp vô thiên. Cả ngày tụ ở chỗ này làm cái việc cướp đường, còn độc hơn cả sơn phỉ nữa, ông lão không biết làm thế nào thở dài. Hữu Su cũng không an ủi lão, trực tiếp ôm thân cây chậm rãi leo lên. Đám khỉ cảm nhận được uy hiếp, ở tại chỗ vừa nhảy vừa la, thấy không dọa được cậu liền bắt đầu lay động nhánh cây, ý đồ làm cậu té ngã. Kỹ năng sinh tồn giả ngoại của Hữu Su đã sớm mát điểm, tất nhiên là không sợ, hai ba cái liền đi đến chỗ cao nhất, gỡ cái túi xuống. Đám khỉ thấy chiến lợi phẩm bị cướp đi, há cái miệng rộng phát ra tiếng kêu rống bén nhọn, còn lục tục chạy qua kéo quần áo Hữu Su, có mấy con thậm chí nhảy lên lưng cậu lôi kéo tóc. Hữu Su khi đi lên êm đẹp, lúc này thì đã là tóc mai hỗn độn, quần áo không chỉnh, nhìn qua vô cùng chật vật. Nhưng cậu không sợ hãi cũng không tức giận, chỉ ổn định tay chân chậm rãi đi xuống. Khỉ là động vật mang thù nhất, nếu ngươi không để ý tới chúng nó, qua một hồi chúng nó liền tự đi. Ngược lại, nếu ngươi có ý đồ phản kháng, hoặc là đã thương một con nào đó, chúng nó nhất định sẽ một đám cùng vây công, con này quà một chút con kia cắn một ngụm, thực nhanh liền mình đầy thương tích, dáng vẻ thê thảm. Huống chi nơi này là cổ đại, trình độ chữa bệnh vô cùng thấp, nếu không cẩn thận bị nhiễm trùng, chính là một con đường chết. Vì vậy, Hữu Su chỉ tránh né, cũng không chủ động tấn công. Đám khỉ chọc cậu vài cái, lại kéo dây cột tóc và quần lót của cậu, sau đó chíp chíp chét chét chạy đi. Khi hạ xuống đất, quần Hữu Su đã tuột đến khuỷu chân, lộ ra quần đùi tứ giác tự chế bên trong. Ông lão chưa từng thấy qua loại quần này, vì thế cứ nhìn chằm chằm chỗ đó. Hữu Su cũng không thấy mất mặt hay ngượng ngùng, trước tiên đưa túi cho lão, sau đó thoải mái mà kéo quần lên, thắt chặt đai lưng. Ông lão vội vàng nói cảm ơn, cuối cùng đem bánh ngô bọc giấy dầu nhét vào trong tay cậu. Nếu như đang đi trên đường, sau khi tìm được đồ ăn thì nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt sạch, đừng nghĩ giữ lại để bữa sau ăn, bởi vì trời biết ngươi có còn bữa tiếp theo hay không. Tuân theo kinh nghiệm đời trước, Hữu Su hai ba cái ăn xong cái bánh ngô, tay trái còn đặt ở dưới cằm, đón được vụn bánh không cẩn thận rơi xuống, đợi sau khi ăn xong ngửa đầu trút vào miệng, cần phải đảm bảo một chút cũng không lãng phí. Ông lão vẫn luôn dùng ánh mắt xem kỹ nhìn chằm chằm thiếu niên, thấy tình cảnh này yên lặng gật đầu. Khi thiếu niên chắp tay chuẩn bị cáo từ, lão làm bộ lão đảo một cái, đem túi trong tay kéo ra. Vài nén bạc lách cách rớt xuống bên chân Hữu Su, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tản ra ánh sáng chói mắt, đánh mắt nhìn, nói ít cũng có trên trăm hai, đủ cho nhà cùng khổ chi tiêu vài thập niên. Hữu Su lại bất vi sở động, biểu tình cực kỳ bình thản nhặt bạc lên, đưa trả lại cho ông lão, sau đó chắp tay cáo từ một lần nữa. Với cậu mà nói, đồ ăn mới là thứ quý nhất trên đời, hoàng kim bạc trắng lại không thể ăn, dùng được cái gì? Tốt tốt tốt, ông lão vuốt chậm râu cười, vươn tay ngăn cậu lại, tiểu hữu không vội đi, nghe bần đạo nói hai câu. Tuy người có long khí hộ thể, nhưng không phải vạn vô nhất thất. Hữu Su vốn dĩ không có hứng thú với lão, nghe được câu cuối cùng mới quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy đề phòng. Ông lão vội vàng trấn an nói, chớ sợ, bần đạo sẽ không thương tổn tiểu hữu. Tiểu hữu vừa ra khỏi cửa thành, bần đạo đã nhìn ra ngươi là thế ngoại chi nhân. Mặc dù thế ngoại chi nhân hành tẩu ở thế giới này, lại không liên lụy nhân quả, có thể nói được trời ưu ái, vả lại tiểu hữu có cơ duyên lớn, lại được một luồng hồng mông tử khí của Tử Vi Đế Tinh, càng thêm chư tà bất xâm. Nhưng, tiểu hữu phải hiểu, tử khí này mặc dù có thể chống đỡ quỷ vật, đối với yêu tà thì lại không dùng được 10 phần. Yêu tà đạo hạnh nông cạn có lẽ sẽ e ngại với ngươi, nhưng mấy đại yêu lại thích nhất là long khí, nếu có thể đạt được một luồng dùng để tu luyện, có thể tăng trưởng trăm năm đạo hạnh. Huống hồ huyết nhục của tiểu hữu ngươi lại là thứ đại bổ, hai người phối hợp hiệu quả càng cao. Hữu Su ngắt lời lão, cho nên nói, hiện tại ta ra đi một mình rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng bị yêu quái ăn sạch à. Trên đời này ngoài trừ quỷ hồn, còn có yêu quái sao? Ông lão gật đầu, còn nhiều hơn tưởng tượng của ngươi nữa. Vậy ngươi là cái gì? Ngón tay Hữu Su hơi hơi rung lên, đem chủy thủ giấu trong tay áo nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu vạn lần không ngờ, long khí chỉ có thể đuổi quỷ, không thể trừ yêu. Hơn nữa đối với yêu quái mà nói, long khí và máu thịt của cậu giống nhau, đều là bảo vật cực kỳ trân quý. Nói cách khác, bây giờ là cậu là một viên đại bổ hoàng di động, tùy thời có khả năng bị ăn mất. Thế giới này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì vậy? Còn nguy hiểm hơn so với mạt thế nữa. Hữu Xu sâu sắc cảm thấy mình xui xẻo, ông lão lại sang sảng cười, tiểu hữu đừng sợ, bần đạo là người. Bần đạo tu chính là cực tình đạo, cũng không sát sinh. Từ khi tiểu hữu rời khỏi kinh thành, bần đạo vẫn âm thầm theo đuôi quan sát, thấy tính tình của tiểu hữu và bần đạo hợp nhau, lúc này mới chỉ một con đường sáng cho tiểu hữu. Có người theo dõi mình, Hữu Xu tự nhiên biết. Nhớ tới những ám vệ chủ tử phái tới, cậu không khỏi nhìn nhìn xung quanh. Ông lão không để bụng xua tay, bần đạo đã dẫn mấy người giám thị tiểu hữu đi rồi, không cần lo lắng. Mặc dù tiểu hữu nuôi quỷ nô, nhưng trên người quỷ nô lại không có sát khí, có thể thấy tiểu hữu chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý. Đối với người không quen biết tiểu hữu cũng vô cùng thân thiện, chẳng những nhiệt tâm tương trợ, còn không ham tiền tài, phẩm đức vô cùng cao quý, cũng không nhẫn tâm thương tổn súc vật, tâm địa càng mềm mại. Vì vậy, bần đạo rốt cuộc mới quyết định trợ giúp tiểu hữu. Nếu như tiểu hữu nguyện ý, có thể cùng bần đạo lên núi học chút phép thuật, cũng tiện phòng thân. Thế ngoại chi nhân không dính nhân quả, liền tội ác chồng chất, làm đủ chuyện xấu, cũng không bị thiên đạo cản tay. Vậy nên, ông lão mới có thể đi thăm dò thiếu niên trước, nếu tâm tính đối phương bất định liền tùy ý cậu tự sinh tự diệt, ngược lại thì kéo cậu một phen. Hữu Xu thực thông minh, rất nhanh đã nghĩ thông nguyên nhân trước sau, khóe miệng không khỏi co rút. Vị lão nhân gia này, giống như, tồn tại hiểu lầm cực lớn với cậu nhỉ. Quỷ nô theo ở bên cạnh cậu quả thật không có giết người, nhưng mà hai quỷ đồng trước đó, sau đó là quỷ ngàn mặt, Lan Phi, Thất Vương gia, trong tay đều có nhiều mạng người, hơn nữa đều có thể tính lên đầu Hữu Xu. Cậu trợ giúp người lạ cũng không phải xuất phát từ thiện tâm, mà là vì cái bánh ngô kia. Đương nhiên, lý do này nếu như nói ra, ông lão khẳng định không tin, ngược lại còn cho rằng thiếu niên khiêm tốn hữu lễ. Thôi, liền để lão hiểu lầm đi, dù sao thì được lợi chính là mình. Nghĩ vậy, Hữu Xu thở dài nói, đa tạ lão nhân gia chỉ đường cho ta, Hữu Xu tại đây bái tạ. Ngươi tên Hữu Xu à? Tốt tốt tốt, vậy liền theo bần đạo lên núi đi, dứt lời hơi vung tay áo, chỉ giây lát hai người đã ở trong xe bò. Biểu tình của Hữu Xu chưa thay đổi, trong lòng lại âm thầm lắp bắp kinh hãi. Người này quả nhiên có chút tài năng, có thể xuất ra thuấn di của dị năng giả không gian cấp 9, xem ra lời trước đó không phải là lừa gạt mình. Vì thế cậu tạm thời buông nguyện vọng, ăn sạch thiên hạ, xuống, theo lão nhân đi học đạo. Hai người đi đi dừng dừng tới một ngọn núi, khi sắp vào núi, đầu ngón tay lão nhân điểm lên trán thủy quỷ, hạ cho nó một tấm bùa câu hồn, nếu như nó hành hung làm ác, bùa sẽ đem nó đốt thành tro tàn. Ngày sau là chuyển thế đầu thai hay là tu quỷ đạo, vẫn tùy theo ý nguyện của chính ngươi. Xuống núi đi thôi, nơi này không phải nơi ngươi có thể ở lại, ông lão đã thay đạo bào lắc lắc phất trần trong tay. Thủy quỷ cảm giác được thánh linh khí quanh mình, tự nhiên không dám ở lâu, vội vàng cáo từ chủ nhân. Từ đó về sau Hữu Xu cư trú trong một ngọn núi vô danh, mỗi ngày giúp ông lão đốn củi, nấu cơm, giặt quần áo, khi nhàn hạ thì ngao du xung quanh. Qua hai tháng như thế, ông lão mới chỉ cho cậu một căn phòng, nói, ta đã thề với trời, cuộc đời này không thu đồ đệ nữa, cho nên cũng không thể dạy ngươi cái gì. Đồ vật hữu dụng với ngươi đều ở chỗ kia, có thể học được bao nhiêu, thì xem thiên phú của ngươi đi. Hữu Xu đẩy cửa phòng ra nhìn, bên trong tất cả đều là sách. Tràn đầy nơi nơi chất đống, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Ông lão lại nói, ta chỉ có thể giữ ngươi nửa năm, hiện giờ đã qua hai tháng, còn bốn tháng là ngươi phải xuống núi, những sách đó ngươi có thể xem bao nhiêu thì tính là bấy nhiêu. Hữu Xu chắp tay nói lời cảm tạ, ngồi ở cửa tùy tiện rút một quyển sách ra lật xem. Lão đạo thấy cậu lấy trang sách làm quạt, ào ào lật qua liền xong, sau đó rút ra một quyển khác tiếp tục, không khỏi lắc lắc đầu. Thầm nghĩ vị tiểu hữu này quả thực thiện tâm, đối với học tập lại không có thiên phú gì, ngày khác khi xuống núi đưa cậu vài cái bùa bảo mệnh cũng không sao. Hữu Xu nào biết được ông lão đang suy nghĩ gì, thực nhanh liền đắm chìm trong thế giới sách vở. Những quyển sách đó chủng loại đa dạng, có cái liên quan tới bùa chú, có cái liên quan tới trận pháp, có cái liên quan tới đạo thuật, còn có các loại ghi chép về quỷ quái kỹ càng tỉ mỉ, đều là thứ cậu chưa bao giờ tiếp xúc qua. Vốn dĩ như đói như khát với tri thức, cậu tự như đẩy ra một cánh cửa thế giới mới, hận không thể một đêm xem hết. Không ngủ không nghỉ mà xem năm ngày, Hữu Xu rốt cuộc đem tất cả tri thức ghi tạc trong đầu, thời gian còn lại liền dùng để luyện tập cùng thông hiểu đạo lý. Cũng không biết có phải là nguyên nhân đứt đoạn truyền thừa hay không, những bộ sách ghi chép về pháp thuật rất ít, đối với Hữu Xu mà nói không có gì hữu dụng. Vì thế cậu hết sức chuyên chú vẽ bùa mấy tháng, lại thử làm vài cái pháp khí, nhưng chưa bao giờ thí nghiệm trên người yêu tà, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Đến ngày cuối cùng, ông lão đã đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Vốn tưởng rằng đó là một người không có thiên phú, nào ngờ lại nhìn lầm. Có thể trong vòng 6 tháng xem xong đồng thời vận dụng tự nhiên tất cả truyền thừa, dù là Khai Sơn lão tổ cũng không có năng lực này. Sớm biết hôm nay, lúc trước hà tất phát lời thầy kia, bỏ lỡ một mầm tốt như vậy. Hối hận a. Ông lão hối hận đến mức xanh ruột, mấy lần muốn miệng đều bị Hữu Xu dùng lời nói ngăn chặn. Lý tưởng của Hữu Xu là ăn sạch thiên hạ, để tiếp tục quán triệt lý tưởng, mới miễn cưỡng đi theo ông lão lên núi học nghệ. Hiện giờ bảo cậu ở lại ngọn núi này luôn, đó là trăm triệu lần không được. Món ăn thôn quê trên núi cậu đã sớm ăn ngán rồi. Tạm biệt ông lão lưu luyến không rời, cậu đi bộ xuống núi, đi đến nửa đường chỉ thấy một đoàn sương mù tầng tầng lớp lớp vây đến, đem ánh sáng quanh mình đều nuốt hết. Cậu sờ soạn mất vài canh giờ trong bóng tối, liên tiếp té ngã, mới ra được sơn môn, đi vào ven đường. Sương mù tới kỳ quái, lui cũng vô cùng nhanh chóng, bất quá chỉ là thời gian nháy mắt, xung quanh lại là ánh dương chiếu khắp, phồn hoa trải rộng. Hữu Xu nhìn bốn phía, cảm giác có chút quái dị, lại nhìn chính mình, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi té rất mạnh, quần áo bị rách ra vài cái lỗ, tóc cũng bị nhánh cây móc đến hỗn độn bất kham, đánh mắt nhìn còn cho là ăn mày ở đâu tới. Đi vào trong thành nhanh chóng tìm một khách điếm ở lại, đem chính mình xử lý sạch sẽ. Cậu vừa nghĩ thầm vừa theo quan đạo đi về phía trước, mới vừa đi ra không xa liền thấy một đám người cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Thiếu gia, tìm được ngài rồi. Cùng chúng ta trở về đi, lão gia, phu nhân đã sắp điên rồi. Nếu ngài không cùng chúng ta trở về, thái thú đại nhân liền phái quan sai tới bắt ngài đó, đoàn người sôi nổi xuống ngựa, kéo chặt Hữu Xu không cho đi. Ta không phải thiếu gia nhà các ngươi, ta là Hữu Xu, mắt Hữu Xu mở tròn, cảm thấy không thể hiểu nổi. Đúng vậy, thiếu gia ngài không phải gọi là Hữu Xu sao? Ngài đừng chạy nữa, thái thú đại nhân đã lên tiếng, nếu lão gia còn không chủ động giao ngài lên nữa, liền tấu lên quan trên, gán cho lão gia tội làm việc thiên tư trái pháp luật, dung túng nhi tử hành hung. Thiếu gia ngài đừng sợ, trước hết ngoan ngoãn về cùng chúng ta đi, lão gia nói, chắc chắn sẽ viết thư cho lão thái gia, bảo ông ấy nghĩ cách cứu ngài. Tuy rằng lão thái gia đã từ quan, nhưng dư uy vẫn còn đó, đảm bảo ngài vạn toàn hẳn là không thành vấn đề, người đi đầu tận tình khuyên bảo khuyên giải. Hữu Xu chưa làm rõ ràng được tình huống, nhưng từ đôi câu vài lời của bọn họ cũng thu được một ít tin tức. Người bọn họ muốn tìm là tiểu thiếu gia nhà bọn họ, diện mạo hẳn là không khác biệt lắm so với mình, tuổi tương đương, tên giống nhau, vả lại còn phạm tội, là trốn nhà đi. Cậu muốn tiến thêm một bước giải thích, mới vừa đem hộ điệp và lộ dẫn chứng minh thân phận ra, đối phương lại nói, thiếu gia ngài trốn nhà 6 ngày, người đã đói gầy rất nhiều, ở trong núi chịu không ít khổ đi. Mau cùng nô tài trở về, trong nhà có rất nhiều đồ ăn chờ ngài đó. Hộ điệp, kiểu như hộ khẩu, hộ là nhà, điệp là văn thư, tờ trình. Lộ dẫn, giấy phép đi đường. Hữu Xu mò mẫm ở trong núi vài canh giờ, trong thời gian đó không uống giọt nước, không ăn hạt cơm, bụng đã sớm đói meo, vì thế yên lặng cất hộ điệp và lộ dẫn lại, không hề ấy nấy mà thầm nghĩ, thôi, chờ ăn no rồi lại giải thích với bọn họ cũng như nhau thôi. Không chậm trễ thời gian lúc này. Đoàn người lén lút trở lại Lâm An Phủ, vào một tòa trạch viện năm dãy xa hoa, thẳng lưng, ngẩng đầu. Hữu Xu bị hai tiểu nha đầu dẫn tới một tòa tiểu viện rửa mặt chải đầu, lau khô tóc thay đổi xiêm y, khi đi ra từ sau bình phong, bàn ở gian ngoài đã xếp đầy các loại món ngon mỹ vị, ngửi vào làm người ta ngón trỏ đại động. Hữu Xu tra xét các loại thức ăn một lần, xác định không có độc mới bưng bát lên vung đũa ngấu nghiến, mới vừa bào vài hớp liền thấy một vị phụ nhân quần áo hoa lệ xông vào cửa, ông cậu khóc ròng nói, con của ta à, ngươi xem như trở lại rồi. Nương mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, sợ ngươi ở bên ngoài chịu khổ. Không phải chỉ là lỡ tay đánh chết hai tiện dân thôi sao, chuyện lớn bao nhiêu chứ, nương tất nhiên bảo cha ngươi hỗ trợ đè xuống. Nàng vừa khóc vừa lay bả vai thiếu niên, thiếu niên không chút nào bị quấy nhiễu, vẫn như cũ nắm thật chặt chiếc đũa, đem đồ ăn trên bàn nhanh chóng quét vào miệng, còn bớt thì giờ ư vài tiếng coi như đáp lại. Nghe nghe, Hữu Xu xem như hiểu rõ, nhi tử của phụ nhân này cũng gọi là Hữu Xu, trước đó coi trọng một cô nương nhà nông mỹ mạo, cứng rắn muốn ép nạp đối phương làm thiếp. Cô nương tính cách cương liệt, không muốn làm thiếp, liền dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Hữu Xu lại ồn ào la hét muốn lấy nàng làm vợ, bị phụ mẫu trong nhà cực lực phản đối. Phụ thân, Hữu Xu, là Tri Châu địa phương, quan không lớn, nhưng lai lịch không nhỏ, là thứ trưởng tử của tướng quốc tiền nhiệm, ở trong nhà có chút được sủng ái, trước kia không học vấn không nghề nghiệp, tham gia mấy lần khoa cử cũng không đậu, gia phụ liền lợi dụng chức quyền giúp hắn mưu cái thực chức. Có lẽ do từ nhỏ đã không cần cố gắng thế nào liền có thể đạt được hết thảy, phụ thân của Hữu Xu học theo, đối với nhi tử của mình cũng vô cùng dung túng. Huống chi hắn chỉ cưới một người thê tử, cũng không có thiếp thất, lúc thê tử sinh hạ chuẩn tử bị thương căn cốt, không cách nào sinh nữa, Hữu Xu liền thành độc đinh của Tri Châu Phủ, càng thêm sủng lên tận trời. Từ nhỏ hắn muốn cái gì liền có cái đó, cố tình lại không cách nào cưới được cô nương mình ngưỡng mộ trong lòng, dưới cơn phẫn nộ liền rời nhà trốn đi, nào ngờ chạy đến thôn xóm của cô nương, trong lúc vô ý lại gặp được tình cảnh đối phương hẹn ước với tình lang, vì thế liền đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, Hữu Xu không cẩn thận đâm thủng bụng tình lang kia, cô nương kia vì bảo hộ tình lang, ông hắn ta nhảy vào giữa sông, không biết bị nước trôi đến đâu. Mẫu thân cô nương đó vừa mới đến tìm nữ nhi, nhìn thấy cảnh này miệng hô to giết người, sau đó kéo chặt Hữu Xu không chịu buông tay, thật sự muốn đưa hắn lên quan phủ. Nếu là thường ngày, việc nhỏ cỡ này phụ mẫu của hắn có thể dễ dàng dẹp yên. Nhưng không may, thái thú tân nhậm của Lâm An phủ có hiềm khích với Triệu gia, vả lại để củng cố quyền thế, muốn đem vài tri châu bên dưới đổi thành tâm phúc của mình. Thái thú đang lo không có cớ xuống tay, án giết người của Hữu Xu liền bạo phát, vì thế lập tức ban phát công văn bắt lấy vị công tử hoàng khố nổi tiếng ở địa phương này. Hữu Xu là một tên nhu nhược miệng cọc gan thỏ, tránh thoát kiềm chế của phụ nhân chạy đi như điên, không dám vào thành, không dám về nhà, đành phải đi lên núi. Người trong nhà lòng nóng như lửa đốt, tìm cả ngày cả đêm 6 ngày, rốt cuộc bắt được Hữu Xu học nghề trở về ở cạnh sơn đạo. Một bàn thức ăn ăn đến sạch sẽ, phụ nhân cũng khóc gần xong, Hữu Xu buông bát đổ xuống, chuẩn bị giải thích cặn kẽ với nàng, lại không ngờ một nam tử trung niên béo tròn phúc hậu siêu vẹo xông đến, ông chặt cổ cậu lại bắt đầu gào khóc, còn muốn bi thương hơn cả phụ nhân, con của ta à, sao ngươi lại gầy thành cái bộ dạng này? Trong lòng cha đau đến rỉ máu. Cha đã viết thư cho lão thái gia, bảo ông ấy đến cứu ngươi, dù cho liều mạng không cần một thân quan phục này nữa, cha cũng sẽ không để người ta bắt ngươi đi đâu. Ăn no chưa? Có muốn thêm một chút nữa hay không? Đây cũng không phải là sức ăn của ngươi mà. Ý muốn giải thích của Hữu Xu lại bị những lời này đánh mất, vuốt bụng nói, vậy thì thêm một chút đi. Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, gà xào cay, thịt kho dưa chua, mỗi loại một phần, cái khác tùy ý. Còn cần ngươi nói sao, những món này ngươi thích ăn nhất, mỗi bữa đều không thể thiếu. Phụ nhân thấy nhi tử muốn ăn thêm, lúc này khuôn mặt mới giãn ra nụ cười. Ngay cả khẩu vị cũng giống nhau, trong thiên hạ có hai người tương tự như vậy sao? Hạ nhân có thể nhận sai, nhưng không đến mức cha mẹ cũng sẽ nhận sai. Chẳng lẽ đây là một âm mưu nhằm vào mình? Trong lòng Hữu Xu cảnh giác, thứ nên ăn thì một loại cũng không ít hơn, chậm rãi thử thăm dò hai phu thê, lại đào ra rất nhiều tin tức. Hai phu thê một người họ Triệu, một người họ Vương, đều xuất thân danh môn. Nhất là Triệu Tri Châu, phụ thân chính là tướng quốc Tiền Nhậm, mới vừa từ quan không đến 3 năm, ở trong triều rất có uy vọng. Triệu Tri Châu tuy rằng đọc sách không thành, nhưng lại tinh thông công việc vặt, sau khi đến Lâm An phủ rất có thành tựu, đợi nửa năm sau vào kinh tham gia kiểm tra đánh giá, có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng ngay lúc mấu chốt này, nhi tử gây ra đại họa, khiến 10 năm cố gắng của hắn đều phó mặc theo dòng nước cuốn trôi. Nếu là người bình thường, lúc này tất nhiên hận không thể treo nhi tử lên đánh, nhưng Triệu Tri Châu lại là một nhi khống, ngay cả mắng cũng luyến tiếc mắng một câu. Nói thật, phụ mẫu như vậy, nếu như đặt ở hiện đại, 100% là tài liệu dạy học thất bại, nhưng Hữu Xu lại cảm thấy cực kỳ thân thiết. Ở mặt thế, đừng nói tình bạn, tình yêu rất khó có được, ngay cả tình thân cũng đều khó khăn. Cha mẹ cậu còn may, vẫn chưa giống người bên ngoài vứt bỏ cậu, nhưng bình thường cũng không quản cậu chết sống, chỉ đưa cậu vào sở nghiên cứu, để tự bản thân cậu đi tranh tiền đồ. Khi Hữu Xu bị người ta khi dễ vũ nhục, cậu cỡ nào hy vọng cha mẹ có thể đi tới, ông thật chặt lấy mình. Nhưng bọn họ không có, một lần cũng không có, chỉ đứng xa xa, thờ ơ lạnh nhạt. Hữu Xu biết bọn họ là vì tốt cho mình, bởi vì chim non bị diều hâu bảo vệ dưới cánh, vĩnh viễn không cách nào thừa nhận mưa gió bên ngoài, một khi đi ra ngoài, gặp phải chính là đường chết. Nhưng ngẫu nhiên có mấy lần, cậu cũng sẽ hy vọng xa vời có thể được một cái ôm chầm, mấy phần ấm áp, cho nên mới không tự chủ được quyến luyến chủ tử, sau đó lại không thể tránh khỏi hướng đi đoạn tuyệt. Hiện tại, bệnh cũ của Hữu Xu lại tái phát, bị phu thê Triệu Thị ôm thật chặt, cậu bỗng nhiên không muốn giải thích, tự mình an ủi, thôi, xem bọn họ thương tâm như thế, mình liền ở thêm 3 ngày, 3 ngày sau tất nhiên giải thích rõ ràng, sau đó giúp bọn họ tìm nhi tử trở về. Nếu đây là một âm mưu, mình cũng có thể tra tìm manh mối, bắt được người làm chủ sau màn. Nghĩ vậy, cậu càng thêm yên tâm thoải mái, ở lại Triệu gia. Được tiểu nha hoàn đưa đến phòng ngủ của Triệu Hữu Xu, cậu trải giấy tuyên thành, viết một phong thư bình an cho Tống Thị, chuẩn bị ngày mai bảo trạm dịch cấp tốc đưa đến Thượng Kinh. Trước khi đi ngủ cậu lại nghĩ nghĩ, lại bức tinh thần lực tới hai mắt, xem xét cảnh vật xung quanh, quả nhiên tìm được một con quỷ treo cổ ở ngoài cửa sổ. Giúp ta tìm một người, ta đưa ngươi một tấm âm dương nguyên khí phù, cậu lấy từ trong lòng ngực ra một tấm bùa xếp thành hình tam giác, quơ quơ với quỷ treo cổ. Âm dương nguyên khí phù ẩn chứa hai khí âm dương, đối với quỷ quái mà nói là thứ đại bổ, dùng một tấm có thể được 10 năm tu vi, con quỷ này hẳn sẽ không cự tuyệt. Ngươi nhìn thấy ta à, quỷ treo cổ cảm thấy kinh dị, nhìn nhìn trái phải, xác định xung quanh không có ai. Ta có mắt âm dương, Hữu Xu chỉ vào mắt mình, lại hỏi, âm dương nguyên khí phù, có muốn không? Nhanh đưa cho ta, quỷ treo cổ nháy mắt thay đổi sắc mặt, âm phong cùng cương khí đánh vào trong phòng. Khó khăn chạm tới tay áo bào của thiếu niên liền phát ra tiếng kêu thét thê lương. Chỉ thấy một ngọn lửa tử sắc nhanh chóng bao lấy nó, thời gian nháy mắt con quỷ liền không còn, chỉ còn lại một đống tro tàn. Không đến một giây liền đốt thành tro tàn, đây là uy lực của Long Tinh sao? Hai mắt Hữu Xu trừng đến tròn vo, hồi lâu mới phun ra một ngụm khí. Từ sau đêm đó, cậu vẫn là lần đầu tiên kiến thức được cảnh tượng bực này, nói cách khác, chỉ cần không phải đại yêu, cậu có thể lập tức miểu sát. Miểu sát, cách nói thường dùng trong game, ý là giết chết trong một giây. Trong lòng cảm thấy vui sướng, cậu tiếp tục quan sát bốn phía, rốt cuộc phát hiện được một tiểu quỷ trong kẻ gạch. Giúp ta tìm một người, ta cho ngươi một tấm âm dương nguyên khí phù. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không cần âm dương nguyên khí phù, ngài muốn tìm ai chỉ cần nói ra, tiểu nhân liền đi, tiểu quỷ lập tức dập đầu bái lạy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tìm Triệu Hữu Xu, Hữu Xu cũng mặc kệ nó muốn hay không, trực tiếp ném bùa qua. Tiểu quỷ còn tưởng rằng thiêu chết con quỷ treo cổ trước đó chính là tấm bùa này, bắt được trong tay mới biết thật sự là âm dương nguyên khí phù, trong lòng không khỏi cực vui mừng, vội vàng nhét vào trong miệng nuốt xuống, sau đó đi ra ngoài tìm người, đi tới nửa đường mới nghĩ đến, Triệu Hữu Xu không phải là chính đại nhân sao? Trong bùa có giấu một tấm siêu hồn phù, không sợ đối phương chạy đi liền không trở lại. Hữu Xu an tâm nằm trên giường đợi tin tức, cảm thấy nhàm chán liền cầm lấy một quyển sách sử tùy ý lật xem, sau đó cứng đờ. Khi cậu rời đi là Đại Minh Hoàng Triều năm Tông Thánh thứ nhất, nhưng hiện tại lại là Hạ Khải Triều năm Trọng Khang 22. Đại Minh Triều thành Đại Hạ Triều, Tông Thánh Đế thành Trọng Khang Đế, ở giữa lại cách hơn 600 năm. Nói cách khác, Hữu Xu lại xuyên qua, hơn nữa là thân xuyên. Hiện giờ, tư duy cậu một mảnh trống rỗng. Chỉ có một câu không tự chủ được hiện lên trong đầu, trong núi không có năm tháng, trên đời đã ngàn năm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.